Long Phù, chương 741, 741 Thiên Địa Lão Tổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần Châu Trung Thổ, các triều đại đổi thay, đều có ghi danh sử sách là một phương làm cống hiến to lớn, sâu bị bách tính kính yêu quan chức xuất hiện những quan viên này có thanh chính nghiêm minh, có là cương trực công chính, có là chỉ làm phúc một phương, có nhưng là văn truyền thiên hạ. Bọn họ đều bị bách tính tự động lập từ, chủ động tế tự, thậm chí gọi là thần. Dạng này quan chức cho dù là chết rồi, cũng sẽ có một ít linh tính hạ xuống, thậm chí có thể trở thành một phương thổ địa thành hào những này âm thần. Con cháu của bọn họ đời sau đều có một ít khí số, có thể thu được phúc lộc thọ các số phận. Tỷ như Hồ Cô Thần, nàng tuy rằng không phải quan chức, chỉ là một cái cửu vĩ thiên hồ mà thôi, nhưng ở dân gian trị liệu bệnh tật hữu cầu tất ứng, kết quả là hương hòa tín ngưỡng chưa từng đoạn tuyệt. Những này không phải chính thần, mà là âm thần, có thể ít nhiều gì cũng tiểu thuyết có thể tồn tại xuống. Mãi đến tận Thiên Phù Đại Đế thống nhất Thần Châu về sau, trực tiếp chính là hủy bỏ thiên hạ tế tự, đừng nói là những này âm thần, cho dù là thượng cổ thiên tử sắc phong chính thần đều đánh chết, phong ấn, thiên hạ quét đi sạch sành xanh. Đây là lấy lôi đình vạn quân thủ đoạn quét sạch như quỷ sa thần, khiến cho trong chính trị mặt thiếu đi vô số ràng buộc. Cũng chính vì như thế, trong thiên hạ mới có này hơn 30 năm bồng bột phát triển. Nếu như không đem các triều đại đổi thay những cái kia âm thần từ đường tế tự toàn bộ quét dọn, địa phương trên chính vụ trên căn bản liền không cách nào khai triển xuống. Tỷ như cái quan viên địa phương, hiện tại muốn tiến hành các loại cải cách mà địa phương trên gia tộc liền sẽ lấy rất nhiều quỷ thần danh nghĩa đến phản đối. Mọi việc một liên lụy đến quỷ thần, liền sẽ tạo thành một đoàn đay rối, không theo đạo lý nào. Đặc biệt là loại kia thanh quan từ đường quỷ thần, bọn họ là chính diện nhân vật tạo thành trở ngại lớn hơn. Nguyên bản, ở Trung Thổ Thần Châu bên trong, là có thật nhiều thổ địa sơn thần, thủy thần tồn tại, những cái kia thổ địa sơn thần, thủy thần cũng đại đa số đều là một ít triều đình quan chức chết rồi bị bách tính tế tự mà sinh ra. Có thể từ khi cổ Trần Sa sinh ra về sau, những này toàn bộ đều tan thành mây khói. Nếu như những này vẫn tồn tại, Thiên Phù Đại Đế mở kênh đào, rời quần sơn, tu đạo đường các chính sự trên căn bản đều không thể tiến hành. Ngẫm lại, một con sông muốn tiến hành cải tạo, hà thần kia tuyệt đối sẽ không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Nhất định phải ngăn cản không nói, còn có thể phát động tín đồ kích động bách tính, để quan viên địa phương chùn bước. Đây là Thiên Phù Đại Đế nhất định phải phá diệt lý do. Đương nhiên, những cái kia thanh quan bởi vì tế tự trở thành âm thần, là bọn họ tự thân khí số gây ra, có thể hưởng thụ hương hỏa. Mà Thương Sinh đại soái cũng là như thế, bọn họ công đức cùng lòng người so với đảm đương hà thanh quan đều cường đại hơn, bọn họ tích lũy khí số cũng là cực kỳ to lớn, ở cái này kỳ ngộ thời đại, lấy được kỳ ngộ cũng là so với bình thường người phải lớn hơn nhiều. Cổ Hoán Sa đám người kiêng kỵ chính là cái này, cho dù là Thiên Công Viện tích trữ hùng hồn, sau lưng có tiên chủ chống đỡ cơ hồ là bằng siêu cấp bá chủ, nhưng cũng còn kém rất xa Thương Sinh đại soái tiềm lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây cũng chính là làm chủ Trung Thổ Thần Châu chỗ tốt, thu được Thần Châu chi dân lòng người gia trì, liền sẽ tụ tập đi ra to lớn khí số đưa tới kỳ ngộ tu vi phi thường nhanh chóng. Suy nghĩ một chút, 360 đầu Thương Sinh đại soái, mỗi ngày đều có thể nhận được đại lượng kỳ ngộ, này loại bành trướng tốc độ nhanh bao nhiêu? Có thể qua không được mấy năm, 360 đầu Thương Sinh đại soái cũng có thể thăng cấp thành thánh nhân cảnh giới, vào lúc ấy, 360 tôn thánh nhân còn có Thiên Công Viện đất đặt chân. Cái này cũng chưa tính, hiện tại 360 đầu thần cấp Thương Sinh đại soái chính mình cũng có thể sáng lập con rối. Thần cấp cao thủ, sáng lập con rối quả thực chính là dễ như ăn cháo. Thêm vào có Tĩnh Tiên Ti cái kia thế giới thụ trợ giúp, sáng lập ra con rối đại quân, bao phủ thiên hạ căn bản có thể không cần bất luận người nào công, thiên hạ bất kỳ gây rối cũng có thể trong nháy mắt tiêu diệt. Không được, chúng ta không thể không hề làm gì, trơ mắt nhìn Thương Sinh đại soái phát triển lớn mạnh. Cổ Hoán Sa đột nhiên đứng thẳng lên, vậy chúng ta đến cùng phải làm những gì? Ma Ha Lâm Phong cũng là hết đường xoay sở, kỳ thực tiên chủ đại nhân cùng cự linh thần hợp tác cũng là tính kế lẫn nhau, cự linh thần giả dối cực điểm, chúng ta hay là muốn phòng bị. Điểm ấy đã sớm biết, việc cấp bách chúng ta có thể cùng Nhật Nguyệt Chi chủ Cổ Thiên Sa hợp tác, mượn sức mạnh của hắn, đem rất nhiều chân thần phong ấn đánh vỡ, coi như không đánh tan được cái kia phong ấn, cũng phải đem Ma Ha Thần trước tiên giải cứu ra, Ma Ha Thần chỉ cần giải cứu ra, chúng ta trong trận doanh, liền sẽ thêm đi ra một cái thiên thọ cảnh giới bá chủ, vạn thần chi vương, ngoài ra, Ma Ha Thần dưới trướng còn có thật nhiều ta thần, như thôn Nhật Ba Xà, địa ngục chi rắn, lang thần, hổ thần, hỗn thế ma viên thần, vũ thần các loại, những này chân thần đều là chúng ta trợ lực, vào lúc ấy, là có thể đối với Tĩnh Tiên Ti có áp chế tính ưu thế. Cổ Hoán Sa nói, Nhật Nguyệt Chi chủ Cổ Thiên Sa sợ cũng không phải tốt như vậy liên lạc, chỉ sợ hắn trước tiên nuốt chúng ta Thiên Công Viện. Ma Ha Tuế Tuế cảm thấy có chút không thích hợp, chuyện này chúng ta lại thương lượng một hai, nhất định phải lấy ra một cái sách lược vẹn toàn. Cổ Hoán Sa nhắm mắt lại. Cùng lúc đó, ở Đông Hoang, trung ương nhất to lớn bên trong dãy núi, mây mù quấn, ở trong mây mù, lúc ẩn lúc hiện có thật nhiều thái cổ dị thú ở trong mây mù đi khắp. Vô số không gian tầng tầng lớp lớp tựa hồ đang trong mây mù, mỗi đi nhầm một bước liền sẽ tới đạt một cái thế giới hoàn toàn mới bên trong đi. Đây chính là thái cổ 72 huyền môn xếp hạng thứ nhất. Thiên địa huyền môn, vị trí, thiên địa huyền môn, là có được chính mình trung thiên thế giới, cũng không ai biết, ở ẩn chứa trong đó bao nhiêu bí mật, có bao nhiêu gốc gác. Hiện tại toàn bộ thiên địa huyền môn bên trong cho dù là không có thiên tôn tọa chấn, có thể coi là thiên tôn, cũng không dám tùy tiện trêu chọc dạng này cự vô phách tồn tại. Bởi vì toàn bộ huyền môn bên trong, thần cấp cao thủ nhiều vô cùng, mấy chục ngàn năm tới tích trữ thêm vào một kiện vô thượng pháp bảo. Thiên địa huyền môn còn có trong đó một đầu cổ lão thanh long, cũng có thể trấn áp rất nhiều thế giới tồn tại. Mà bây giờ thiên địa huyền môn bên trong, nghênh đón một nhân vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân vật này, trên người mặc cẩm y, rất trẻ tuổi, trên người có nhật nguyệt ánh sáng chìm nổi bất định, phá trừ tất cả thiên địa huyền môn cấm pháp, trực tiếp đã tới thiên địa huyền môn chủ yếu nhất nơi sâu xa, cái kia cổ lão cửa đá ở ngoài. Thiên địa huyền môn trung thiên thế giới, trong đó tầng tầng lớp lớp, không biết bao nhiêu không gian chất chứa ở trong đó, cho dù là thánh nhân đỉnh cao, thậm chí còn thiên tôn cấp bậc cường giả tiến vào, cũng rất có thể sẽ bị lạc ở trong đó. Đây chính là thiên địa huyền môn ảo diệu chỗ, này cổ lão thần khí, không biết mấy chục ngàn năm đến lớn lên cỡ nào to lớn. Cho dù là thái cổ kỳ chân tiên thiên linh bảo, trên thực tế cũng có thể tự mình trưởng thành, chỉ cần thời gian đầy đủ tích trữ quá nhiều tế tự lực lượng to lớn, bảo bối này tốc độ phát triển cũng có thể cực kỳ nhanh chóng, thậm chí có thể tự mình đột phá đến một cái khó có thể dự liệu cảnh giới. Thiên địa huyền môn chính là như vậy, khá lắm thần khí thiên địa huyền môn, cái này người đi tới thiên địa huyền môn trước mặt trà trà than thở. Dựa vào môn hộ này, cho dù là hiện tại nhân tài héo tàn, không có thiên tôn tọa chấn, cũng có thể tự vệ. Nhật Nguyệt Chi chủ đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón. Vào lúc này, thanh âm già nua vang vọng lên, ở thiên địa huyền môn bên trong xuất hiện một ông già, chính là trưởng giáo. Người nam từ trẻ tuổi này lại là Nhật Nguyệt Chi chủ Cổ Thiên Sa, hắn nhìn thiên địa huyền môn trưởng giáo, trên mặt xuất hiện nụ cười. Huyền cầu đạo, làm sao ngươi biết ta là Nhật Nguyệt Chi chủ? Thiên địa huyền môn trưởng giáo gọi là huyền cầu đạo, bất quá phía trên thế giới này biết hắn tên thật người ít càng thêm ít, ở mấy ngàn năm trong năm tháng của hắn danh tự này cũng sớm đã ẩn giấu đi, không nghĩ tới lại bị Nhật Nguyệt Chi chủ Cổ Thiên Sa một cái vạch trần. Cũng chỉ có Nhật Nguyệt Chi chủ lợi dụng Nhật Nguyệt Đại Thiên uy năng mới có thể xuyên qua vô số thời không cách trở đi tới thiên địa huyền môn bản thể phía trước. Thiên địa huyền môn trưởng giáo huyền cầu đạo trong khi nói chuyện rất là cẩn thận. Tốt, ta ngày hôm nay đến đây, không phải là cùng các ngươi đối nghịch. Nhật Nguyệt Chi chủ Cổ Thiên Sa vung vung tay, ngươi không cần sốt sáng như vậy. Nhật Nguyệt Chi chủ nói như vậy là đến đây hợp tác. Không biết hợp tác ra sao pháp, liên thủ đối phó Tĩnh Thiên Ti sao? Thiên địa huyền môn trưởng giáo huyền cầu đạo tựa hồ biết rồi một số sự tình, kỳ thực tu vi mạnh mẽ bá chủ đều biết cự thạch trường thành bên trên chuyện đã xảy ra. Võ Thánh thăng cấp thành thiên tôn. Nhật Nguyệt Chi chủ xuất hiện, bị Cổ Trần Sa đẩy lùi, lần thứ hai lùi bại. Trước đây tất cả mọi người đang tìm kiếm Nhật Nguyệt Chi chủ, hy vọng này Nhật Nguyệt Chi chủ còn chưa trưởng thành lúc thức dậy tìm tới, sau đó trực tiếp nuốt chửng luyện hóa thu được Nhật Nguyệt Chi chủ sở hữu huyền diệu. Nhưng là ai cũng không nghĩ tới, Nhật Nguyệt Chi chủ xuất thế cương nhiên như thế chi hung tàn, ai cũng không làm gì được hắn, không nói nắm lấy luyện hóa người này, chỉ cần không bị người này nắm lấy luyện hóa cũng đã muốn thắp hương bái Phật. Hiện tại Nhật Nguyệt Chi chủ Cổ Thiên Sa xuất hiện ở đây, thiên địa huyền môn trưởng giáo huyền cầu đạo đều trong lòng cực kỳ lo lắng. Hiện tại thiên địa huyền môn đã triệt để không bằng Tĩnh Thiên Ti, vì lẽ đó chỉ có thể cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nhật Nguyệt Chi chủ Cổ Thiên Sa liền Tĩnh Thiên Ti cũng không sợ, tự nhiên đối phó thiên địa huyền môn cũng là bắt vào tay. Bất quá bây giờ nghe nói Cổ Thiên Sa là đến hợp tác, huyền cầu đạo đúng là hơi hơi yên tâm một ít. Đối phó Tĩnh Thiên Ti là một cái mặt vuông, Nhật Nguyệt Chi chủ Cổ Thiên Sa trong nháy mắt nói, kỳ thực ta là tới trợ giúp các ngươi thiên địa huyền môn người sáng lập thiên địa tổ sư sống lại. Ngoài ra ta còn có thể phục sinh các ngươi thiên địa huyền môn các đời ngã xuống thánh nhân, các ngươi thiên địa huyền môn từ thái cổ thời đại đến bây giờ, là ra không ít thánh nhân cấp bậc cường giả, nếu như ta suy tính được không sai, có hơn 30 vị, bất quá bây giờ cấp thánh nhân cao thủ cũng chỉ còn sót lại ngươi cùng đầu kia lão Thanh Long. Thật sự là đáng tiếc. Kỳ thực nguyên bản ngươi con trai của đó huyền tâm tư chất cao nhất tu thành thánh nhân là chuyện chắc như đinh đóng cột, thậm chí có thể bước vào thiên tôn cảnh giới, hơn nữa hắn là một cái nhân vật then chốt nhưng bị cổ đạp tiên giết chết, bất quá bây giờ thiên đạo biến hóa, bởi vì cái này nhân quả ta cũng có thể để huyền tâm sống lại. Cái gì, huyền cầu đạo cơ hồ là chấn kinh đến cả người run rẩy. Ngươi thật sự có thể để cho nhi tử ta sống lại. Ta Nhật Nguyệt Chi Chủ sẽ nói dối ngươi. Cổ Thiên Sa nở nụ cười gằn. Đương nhiên, muốn phục sinh những người này, cũng nhất định phải có đánh đổi, không biết những này đánh đổi, các ngươi thiên địa huyền môn ra không ra lên, cách chương.